Dược thần, chương 1461, hành động ám sát 1, góc truyện audio.com, càng làm cho lão giả Gia Lôi Tư tức giận chính là, hắn tiến đến Trung ương Đại Lục tìm Linh Dược Sư Tháp và Linh Sư Tháp nhưng chỉ tìm được mấy nơi đóng quân ở Linh Đấu Thành phụ cận Song Tháp nhưng ngay cả cửa bí cảnh cả hai nơi đều không thể tiến vào. Theo tình báo lấy từ tất cả các thế lực lớn, càng khiến lão giả Gia Lôi Tư không khỏi vô cùng cảnh giác trong nội tâm. Cường giả của tất cả thế lực lớn kia đối với Gia Lôi Tư thân là bán thần mà nói thì không đáng kể chút nào. Cho dù là ngài Kim Sâm Tháp chủ Linh Dược Sư Tháp thì cũng chỉ là Thánh Linh Sư cửu giai đỉnh phong và nữ tử thần bí kích thương khảo địch lợi á kia tuy cường đại nhưng trước mặt Gia Lôi Tư cũng căn bản không đáng nhắc tới. Khiến Gia Lôi Tư kinh hãi chính là tin tức Tây Áo truyền lại trước khi chết ở Vân Vũ Triều Trạch. Vân Vũ Triều Trạch một trong thất đại cấm địa đại lục có cường giả thần cấp tồn tại, mà bên trong Linh Thú Sơn Mạch đứng đầu thất đại cấm địa, Long Thác và Cáp Đạt Vi đã vẫn lạc ngay cả tin tức cũng không truyền lại được so với cái chết của Tây Áo thì càng thêm hung hiểm hơn, hiển nhiên cũng có cường giả thần cấp. Dùng cái này suy đoán năm cấm địa còn lại thì rất có thể cũng có cường giả thần cấp, cái lại khiến Gia Lôi Tư không khỏi vô cùng âm trầm trong nội tâm. Sau khi biết được những tin tức này, hắn báo cáo tình huống trên đại lục Tư Đặc Ân về thiên thần giới, mà hiện tại chính là bọn hắn chờ đợi chỉ thị của cấp trên. Bị Gia Lôi Tư phê bình, bọn người khảo địch lợi á lập tức yên tĩnh trở lại. Ân, Gia Lôi Tư lạnh nhạt nhìn ba người, vừa mới chuẩn bị khoanh chân ngồi xuống, đột nhiên cả người hắn mãnh liệt đứng lên, lấy ra một khỏa ngọc bài quang mang chớp tắt không ngừng trên người. Đại nhân đã truyền lệnh tới. Gia Lôi Tư lập tức khẩn trương lên tiếng, mà ánh mắt của ba người khảo địch lợi á cũng nhìn qua. Trong núi rừng, ánh mắt bốn người đều rơi vào trên ngọc bài không ngừng chớp hiện trong tay Gia Lôi Tư. Bọn hắn đem tin tức truyền trở về đã được một đoạn thời gian, bởi vì Tư Đặc Ân đại lục và thiên thần giới cách nhau cực xa, hơn nữa vì có cấm chế ngăn trở nên khiến cho cả hai truyền tin tức rất là khó khăn. Hôm nay, mệnh lệnh của những đại nhân rốt cục cũng được truyền đến khiến tinh thần tất cả mọi người đều chấn động. Gia Lôi Tư, những đại nhân nói gì? Bố Lỗ Khắc Ban Khắc mặc trường bào màu xanh không thể chờ đợi được lên tiếng, mệnh lệnh của những đại nhân quan hệ đến hành động kế tiếp của bọn họ. Nếu những địa nhân bảo bọn họ đi dò xét thất đại cấm địa cho dù biết rõ là chết cho dù nơi này cách thiên thần giới vô cùng xa xôi, nhưng lấy thân phận và địa vị của Gia Lôi Tư bọn hắn cũng căn bản không dám cãi lời. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mấy người ở đây đều tâm thần bất định nhìn chăm chú lên Gia Lôi Tư. Sau khi linh thức Gia Lôi Tư biết được tin tức truyền tới liền thẩm thấu vào trong ngọc bài, cẩn thận cảm giác. Ân, sau khi cảm giác được tin tức trong ngọc bài, biểu lộ Gia Lôi Tư âm tình bất định, sau nửa ngày, mới rút linh thức khỏi ngọc bài, ngẩng đầu lên. Đại nhân nói như thế nào? Nữ tử xinh đẹp xà mị trong ba người kìm lòng không được tiến lên trước một bước. Tập sát, trong mắt Gia Lôi Tư lập lòe lãnh mang, đạm mạc lên tiếng. Tập sát, đúng, Gia Lôi Tư gật đầu ánh mắt quét về phía khảo địch lợi á, bố lỗ khắc ban khắc và xà mị. Mệnh lệnh đại nhân cho chúng ta chính là ám sát, góc truyện audio.com, tất cả cường giả trên Tư Đặc Ân đại lục tham gia cái gọi là ngày thần đàn này, đã chết tất cả cường giả đỉnh phong trên Tư Đặc Ân đại lục khiến cho đại lục không còn cường giả nào nữa, nhân tài tàn lụi. Cái này, trên mặt mấy người khảo địch lợi á đều mang theo một tia nghi hoặc. Vậy còn thất đại cấm địa trên Tư Đặc Ân đại lục thì sao? Về phần thất đại cấm địa kia, Gia Lôi Tư đạm mạc lên tiếng, những đại nhân bảo chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta chỉ cần đánh chết tất cả cường giả đỉnh cao trên đại lục là được. Về phần thất đại cấm địa kia, những đại nhân nói, sẽ điều động cường giả càng cường đại hơn từ thiên thần giới hàng lâm xuống Tư Đặc Ân đại lục này. Tốt, trong núi rừng, ba người khảo địch lợi á liếc nhau, trong miệng đều thở một hơi thật dài, trên mặt toát ra một tia nhẹ nhõm. Bọn hắn lo lắng nhất chính là những đại nhân sẽ an bài bọn hắn đi dò xét hư thật thất đại cấm địa kia, như vậy chẳng khác gì là bảo bọn hắn đi chết cả, hôm nay mệnh lệnh chỉ là bảo bọn hắn đi ám sát các cường giả trên Tư Đặc Ân đại lục khiến bọn hắn thở dài một hơi. Căn cứ theo tình báo bọn hắn có được trong số cường giả trên Tư Đặc Ân đại lục người mạnh nhất chính là ngài Kim Sâm Tháp chủ của Linh Dược Sư Tháp cùng với Thiên Thần Cung Phi Ly Á công chủ lần trước xuất hiện ở Khai La Đế Quốc, hai người cũng chỉ là cửu giai đỉnh phong Thánh Linh Sư, có lẽ khảo địch lợi á bọn hắn chưa chắc là đối thủ, nhưng ở trước mặt bán thần như Gia Lôi Tư lại không đáng kể chút nào. Nếu những đại nhân đã hạ mệnh lệnh rồi, vậy thì tất cả mọi người xuất phát. Gia Lôi Tư khẽ quát một tiếng, cả người dẫn đầu như thiểm điện phóng lên trời. Vèo, vèo, trong núi rừng, ba người khảo địch lợi á cũng theo sát phía sau. Gia Lôi Tư, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Không bằng đi tới Khai La Đế Quốc kia, đánh chết Phi Ly Á, nhằm báo thù cho ta lần trước đi. Khảo địch lợi á cắn răng lên tiếng.